bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1448, Diêm La truyền nhân. Các phương yêu nghiệt gặp mặt, Lạc Gia bên trong, Sở Cuồng Nhân luyện hóa Tử Vi Vương quan sau đưa tới động tĩnh không nhỏ. Không ít người đều là ào ào rời đi Tử Vi Tinh. Nhưng những người này, tất cả đều là nắm giữ tiên giới ý chí giới tử thiên kiêu nhóm. Mà về phần Tử Vi Tinh bên trong bản thổ sinh linh nhóm liền không có vận tốt như vậy. Căn bản là không có cách rời đi. Bọn họ chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ. Chờ đợi Sở Cuồng Nhân quyết định. Mà Sở Cuồng Nhân cũng không có trước tiên thì có hành động. Hắn vẫn tại Lạc Gia bên trong bế quan không ra. Hắn sau đó phải làm. Chính là luyện hóa theo Tuyết Long Sơn bên trong mang về 100 cây tuyết liên. Những thứ này tuyết liên với hắn mà nói, có tác dụng không nhỏ, mà hắn cũng dự định thừa cơ hội này, một lần hành động đột phá đến kim tiên cảnh giới. Ngay tại hắn bế quan thời điểm, tinh không sân thi đấu bên trong, lại là gió dục mây vần. Các phương thiên kiêu lần lượt tiến về tinh không lôi đài, chuẩn bị tranh đoạt vậy cuối cùng cơ duyên. Oanh, một đạo kiếm khí chém ra, rơi vào tinh thần bia phía trên. Lưu lại một cái tên, đó là một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, mà tại hắn trước đó, tinh thần bia phía trên đã có không ít tên, mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu hoặc là yêu nghiệt. Những người này, tại tinh không lôi đài phía trên quyết đấu, người thắng có thể đạt được tinh không lôi đài phản hồi, tăng cường tu vi, mà bại người, thì là theo trên tấm bia đánh tan tên, không được lại thực sự lên lôi đài. Mà cái này còn là vận khí tốt, vận khí kém, trực tiếp chết tại tinh không lôi đài phía trên, cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này, tinh không lôi đài phía trên, một trận kịch chiến chính tại diễn ra lấy. Kịch chiến song phương, kịch chiến thực lực của hai bên rất mạnh, đều là đạt tới chân tiên cảnh giới. Một người trong đó trên người có âm khí lưu truyền, lại là đến từ âm tào địa phủ biện thành vương truyền nhân. Một cái khác thì là một đầu thao thiết yêu thú. Song phương kịch chiến, cuối cùng, thao thiết yêu thú yếu đi một bậc, bị nhất trưởng đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng thổ, suýt nữa vẫn lạc. Tại biện thành vương truyền nhân còn chưa truy kích lúc, tranh thủ thời gian nhận thua, một đạo quang mang lóe qua, thao thiết yêu thú bị truyền tống rời đi lôi đài, mà biện thành vương truyền trên thân người quang mang lóe lên. Khí tức trên thân đúng là cường đại một chút. Đó là tinh không sân thi đấu phản hồi. Chỉ cần ta lại thắng mấy trận, liền có thể đột phá chân tiên thất phẩm cảnh giới. Biện thành vương truyền nhân cảm giác trong cơ thể mình lực lượng vô cùng hưng phấn, cảm thấy lần này đến tinh không lôi đài thật là đến đúng rồi. Hắn nhìn lấy tinh thần bia phía trên nguyên một đám tính danh, cẩn thận chọn lựa cái kế tiếp đối thủ. Có Ma đạo kiếm ma một mạch thường chi cảnh. Thường chi cảnh, ma đạo lớn nhất mới quật khởi thiên kiêu. Trong tay một thanh ma kiếm tại tinh không sân thi đấu bên trong không nhỏ tên tuổi. Nghe nói trên thân còn có bộ phận kiếm ma truyền thừa. Thường chi cảnh, có thể dám đánh với ta một trận. Biện thành vương truyền người lớn tiếng nói. Trong đám người, một cái tay cầm đen nhánh trường kiếm thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn chằm chằm biện thành vương truyền nhân, phát giác được đối phương khí tức về sau, đạm mạc nói, ta cự tuyệt, há, người e sợ chiến, người tại tinh không lôi đài đã liên thắng mấy trận, tu vi mạnh mẽ hơn không ít, mà ta mới đến, tùy tiện đánh với ngươi một trận, tỷ số thắng không lớn, thường chi cảnh đạm mạc nói ra, đối với địch ta chênh lệch của song phương nhận ra hết sức rõ ràng. Hừ, ngược lại là thông minh. Biện thành vương truyền nhân lạnh hừ một tiếng. Hắn chính là nhìn chúng thường chi cảnh mới đến cho nên mới hướng đối phương khởi xướng khiêu chiến. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, đối phương không phải loại kia nhiệt huyết sông lên đầu, một kích thì mất lý trí người. Mỗi cái tại trên tấm bia lưu danh người đều có 3 lần cự tuyệt khiêu chiến cơ hội. Chỉ bất quá, nếu 3 lần sử dụng hết, lần nữa cự chiến liền sẽ bị đánh tan tên. Thường chi cảnh, người đã dùng một lần, còn lại 2 lần, chính mình nhìn lấy làm đi. Biện Thành Vương truyền người không biết làm sao, đành phải đi chọn lựa còn lại tinh thần bia phía trên cái khác đối thủ. Người muốn chiến, không bằng ta đến bồi ngươi. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy nơi xa, một đạo sáng chói cùng cực vàng rực kiếm quang bỗng nhiên chém tới. Uy thế vô cùng, hắn mục tiêu lại là tinh thần bia. Ầm vang một tiếng, tinh thần bia phía trên bỗng nhiên hiện ra một cái tên, Cơ Võ. Cái tên này, mọi người có chút lạ lẫm, nhưng đạo kiếm khí này lại là khiến không ít người đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một cái thân mặc kim sắc trường bào, tay cầm vàng rực trường kiếm thanh niên chậm rãi đi tới. Trên người có quý khí tràn ra, giống như một tôn nhân gian đế vương. Một cỗ vô cùng cường đại nhuệ khí lưu truyền, bốn phía tinh thần làm lắc lư. Không chỉ có như thế, vô số kiếm khách cảm giác kiếm trong tay của chính mình khí tại khẽ run, lộ ra một cỗ thần phục chi ý. Quả nhiên là hắn, Thường Chi Cảnh nắm chặt trong tay ma kiếm, nhìn lấy người tới, trong mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hiên Viên truyền nhân, Cơ Võ, chính là Hiên Viên truyền nhân tên thật. Trong truyền thuyết, trong tay đối phương Hiên Viên kiếm chính là Vạn Kiếm Chí Tôn. Hôm nay thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta ma kiếm, lại cũng có loại run rẩy cảm giác. Thường Chi Cảnh âm thầm nghĩ tới. Còn lại thiên kiêu, cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn tới, nghe nói người này tại Tử Vi Tinh Thiên Đạo Tháp lên đến một phần thiên đại cơ duyên. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã đạt tới chân tiên bát phẩm cảnh giới. Đâu chỉ ta nghe nói người này thực lực, thậm chí có thể cùng kim tiên giao thủ a, đoán chừng cũng chỉ có quái vật sở cuồng nhân có thể áp chế người này một đầu. Chúng thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, không có gì ngoài sở cuồng nhân bên ngoài. Hiên Viên truyền nhân tuyệt đối là tinh không sân thi đấu bên trong chói mắt nhất chói mắt tồn tại. Một trong, đến mức sở cuồng nhân, mọi người sớm đã đem đối phương cùng với những cái khác thiên kiêu hoa tách đi ra. Cái kia ra hỏa, căn bản không thể lấy ra làm so sánh. Hiên Viên truyền nhân sao? Cỗ khí tức này, quả nhiên là không phải tầm thường a. Biện Thành Vương truyền nhân nhìn thoáng qua Hiên Viên truyền nhân sau liền biết, chính mình không là đối thủ của đối phương. Ta cự tuyệt đánh với ngươi một trận. Hừ, Hiên Viên truyền nhân nhẹ hừ một tiếng, cũng không ngoài ý muốn. Trong hư không, đột nhiên có một cái đen nhánh vòng xoáy hiện lên. Tại cái kia vòng xoáy bên trong, một cỗ vô cùng âm trầm âm khí lộ ra, dung chuyển toàn trường. Vòng xoáy bên trong, một cái sắc mặt trắng bệch nam tử đi ra, mà theo người này xuất hiện, bốn phía tinh không đột nhiên thêm ra một trận quỷ quyệt chi ý. Há, là ngươi? Hiên Viên truyền nhân nhìn thoáng qua người tới, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Diêm La truyền nhân, địa phủ thập điện Diêm Vương, mà trong đó, tối cường giả thuộc về Diêm La truyền nhân. Nghe nói người này tại tinh không sân thi đấu ở bên trong lấy được một kiện địa phủ chí bảo, nắm giữ nhân quả chi lực, vô cùng đáng sợ. A, nào chỉ là ta, những người còn lại cũng đều tới. Diêm La truyền nhân đạm mạc nói ra. Hắn nói xong, nơi xa có một đạo kinh thế thương mang hoành không đánh ra, rơi vào tinh thần bia phía trên. Một cái tên hiển lộ ra, Thạch Thiên Hiên, ma đạo thiên ma nhất mạch truyền nhân, nắm giữ thí thần thương mạnh nhất yêu nghiệt. Theo sát mũi thương về sau, có hai cỗ chí dương chi lực ầm vang bạo phát. Đó là hai bánh giống như mặt trời giống như chí dương chi lực. Một loại hiện ra vàng rực tiên huy, một loại lưu chuyển lên đỏ thẫm chi sắc. Cái này hai cỗ chí dương chi lực, một trước một sau lưu tại tinh thần bia phía trên, khắc lấy hai cái tên, Đông Quân Thần Tử, Kim Ô Thiếu Tổ. Mọi người xôn xao, đây cũng là hai cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt, lại là một cỗ sinh tử tiên huy lưu chuyển mà ra, đánh vào tinh thần bia phía trên. Đây là Đại Tư Mệnh Thần Nữ, lưu danh yêu nghiệt thiên kiêu, theo tinh không các nơi đi tới. Mênh mông khí tức lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ tinh không lôi đài, các phương tuyệt đỉnh yêu nghiệt trên lôi đài gặp mặt. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết.